Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Phần 223. Kia sương mù còn ở lấy một loại tương đương mau tốc độ hướng ra ngoài khuếch trương. Cố Vô Kế không dám tiếp tục lưu lại, vội vàng đi tới bên hồ, đem Vinh Thanh Mạn phóng tới trên thuyền, chính mình cũng bò đi lên, cầm lấy bờ biển một đoạn đầu gỗ liền chèo thuyền lên. Cái khác quỷ hồn cũng đều sôi nổi đuổi theo lại đây. Đại khái là bởi vì chung quanh không gian vặn vẹo quan hệ. Này đó quỷ hồn cũng không hề là nguyền rủa một bộ phận. Cố Vô Kế ở bên này thừa dịp chính mình còn chưa đi. Vội vàng một bên chèo thuyền một bên không ngừng tinh lọc này đó quỷ hồn. Chờ đến này đó quỷ hồn đều bị tiễn đi thời điểm. Cố Vô Kế con thuyền đã hoa tới rồi hồ nước trung ương. Hắn xoa xoa trên trán vất vả cần cù mồ hôi. Cảm thấy chính mình về sau nếu là ở giới giải trí hỗn không nổi nữa có lẽ có thể suy xét đi tráng. Hắn làm điểm cái gì? Đảo nhỏ đã hoàn toàn bị sương mù sở vây quanh. Cố Vô Kế bên này hoàn toàn nhìn không thấy bên trong một chút tình huống. Đúng lúc này, trong nước truyền đến động tĩnh. Cố Vô Kế cảm giác được trong tay đầu gỗ chầm xuống. Cúi đầu liền nhìn đến hồ nước bên trong thình lình xuất hiện quỷ hồn. Sắc bén hàm răng trực tiếp liền cắn chặt trong tay hắn đầu gỗ. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Vốn dĩ ý đồ cùng cái này quỷ hồn giảng đạo lý. Nhưng răng rắc một tiếng sau, này vốn dĩ cũng đã có chút hủ bại đầu gỗ trực tiếp vỡ vụn mở ra. Mà Cố Vô Kế cũng chú ý tới, trong nước còn có vô số quỷ hồn, đều đối với này trang thuyền nhỏ như hổ rình mồi. Mà này thuyền nhỏ bất quá là dùng bình thường tài liệu chế thành. Nếu là này đó quỷ hồn phát lại đây bọn họ một chút phần thắng cũng không có. Cũng may này đó quỷ hồn tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Mà không có đối con thuyền bản thể động thủ. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại. Bỗng nhiên cảm nhận được cái loại này mãnh liệt đến mức tận cùng tầm mắt. Hắn trong nháy mắt giống như thấy được. Ở hồ nước cái đáy. Vô số quỷ hồn đều ùa lên. Dường như này con thuyền là chúng nó thoát đi cái này địa phương duy nhất con đường dường như. Ẩn ẩn hắn còn có thể đủ cảm giác hồ nước tựa như toàn bộ chỉnh thể. Tản ra một loại nguy hiểm tới cực điểm hơi thở. Cố Vô Kế đột nhiên nhớ tới ở U Linh du thuyền thời điểm. Này tà thần thình lình chính là ở trong nước, thậm chí này đó bị liên lụy tiến vào người. Cũng mỗi một cái đều là bởi vì thủy thượng phát sinh thuyền khó mà cùng tà thần sinh ra liên hệ. Cố Vô Kế, ngoặc kép, hắn này không phải là dê vào hang cọp đi. Trên bầu trời ánh trăng cũng càng lúc càng lớn. Tươi đẹp giống như mặt trên màu đỏ đậm đều phải chảy xuôi tiến hồ nước bên trong. Mà nguyên bản âm u mặt nước cũng càng thêm thanh triệt. Thậm chí có thể rõ ràng thấy dưới nước sâu đậm chỗ cảnh tượng. Nhưng bởi vì đều là chút nhìn khiến cho người cảm giác tinh thần đã chịu ô nhiễm đáng sợ quỷ hồn. Cố Vô Kế cảm giác còn không bằng tiếp tục tối tăm đâu. Nếu không phải hắn kiến thức rộng rãi, hiện tại tuyệt đối sẽ bị dọa ra bóng ma tâm lý tới. Chung quanh tràn ngập một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, đã làm tốt đối thượng tà thân chuẩn bị, nhưng vào lúc này... Trong tay hắn đồng hồ quả quýt đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang tới. Cái kia hình bóng quen thuộc rõ ràng hiện lên ở Cố Vô Kế trước mặt. Austin ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Cố Vô Kế. Austin, Cố Vô Kế nhìn về phía cái này tóc vàng tuấn mỹ thanh niên. Biểu tình mang theo vài phần phức tạp, rốt cuộc lúc trước ở U Linh du thuyền phó bản, nếu không có Austin hy sinh. Hắn phỏng chừng lúc ấy liền quỳ gối nơi đó. Hơn nữa đối phương ở cuối cùng còn cùng hắn thổ lộ. Nếu là người bình thường còn chưa tính, Cố Vô Kế cơ bản coi như làm không có việc gì phát sinh quá. Nhưng Austin với hắn mà nói còn xem như có ân tình người. Huống chi đối phương rơi xuống cái kia đồng hồ quả quýt đạo cụ. Ở này đó phó bản cũng không biết cứu Cố Vô Kế bao nhiêu lần. Cho nên Cố Vô Kế suy xét chính mình hẳn là thận trọng chuyện lạ cự tuyệt hắn. Nếu là tình huống cho phép nói tốt nhất ở 5 sao cấp tiệm cơm cự tuyệt. Bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, Cố Vô Kế liền cũng không có biện pháp. Ta sẽ làm ngươi rời đi nơi này, Austin nhẹ nhàng cầm Cố Vô Kế tay. Hai tròng mắt thật sâu nhìn hắn. Vậy còn ngươi, Cố Vô Kế mở miệng, Austin chỉ là lắc lắc đầu, thấp giọng mở miệng, nếu nói vậy, ngươi liền đi không được, chỉ cần ngươi có thể rời đi nơi này. Với ta mà nói so cái gì đều quan trọng, giọng nói rơi xuống. Cố Vô Kế chú ý tới đối phương cầm chính mình trên tay toát ra quang mang nhàn nhạt tới. Không chỉ là trên tay, liền này con thuyền đều bắt đầu mạo hiểm nhàn nhạt bạch quang. Trong nước quỷ hồn nhóm kêu thảm sôi nổi thối lui, hoàn toàn không dám tiếp cận nơi này. Như vậy đi xuống, bọn họ ly bờ bên kia đã không xa. Cố Vô Kế rất rõ ràng, hiển nhiên chỉ cần lên bờ là có thể đủ rời đi cái này phó bản. Hơn nữa Austin cũng chỉ là cái quỷ hồn, vốn dĩ liền không nên tồn tại trên thế giới này. Giống nhau người chơi phỏng chừng đều sẽ không cảm thấy quỷ hồn có cái gì hảo cứu. Có thể đào tẩu đối bọn họ tới nói mới là đệ nhất phi. Hiện tại tốt nhất kết quả, chính là Cố Vô Kế chính mình lãnh này phân ân tình. Thành thành thật thật trở lại thế giới hiện thực, sau đó trong lòng niệm Austin hảo, giống như là qua đi giống nhau. Nhưng, Cố Vô Kế không nghĩ muốn như vậy, liền tính đối phương là quỷ hồn, ở hắn xem ra cũng cùng người thường không có gì bất đồng. Hắn cũng muốn đối phương có thể giải thoát. Huống chi, hắn vừa mới còn bắt được cái kia đạo cụ, nói không chừng có thể ở chỗ này liền có tác dụng. Cố Vô Kế đột nhiên phản cầm Austin tay. Ta không thể làm như vậy. Ta không thể lại làm ngươi vì ta hy sinh một lần. Lần này, ta muốn mang ngươi cùng nhau đi. Dẫn ta đi. Austin trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế sẽ là cái này phản ứng. Trong mắt hiện ra động dung chi sắc, rồi lại có chút bi thương. Mở miệng muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Không xong, hắn muốn tới. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, xương đen đã chậm rãi hướng tới bên này lan tràn mà đến. Cái loại này cường đại hơi thở không ngừng áp bách hắn thần kinh, làm Cố Vô Kế cảm giác được chính mình trong óc đều bởi vì mãnh liệt bất an báo động trước mà ẩn ẩn làm đau lên. Nhưng hắn còn có cuối cùng biện pháp. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, đối với không khí nhẹ giọng mở miệng, ta muốn tùy cơ triệu hoán một cái đã từng đi qua phó bản lệ quỷ boss xuất hiện. Cái này triệu hoán phiền toái địa phương liền ở chỗ không biết xuất hiện sẽ là ai, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Ở giọng nói rơi xuống hết sức, Cố Vô Kế lập tức cảm giác được thân thể dường như bị bớt thời giờ, dường như một cái lảo đảo thua tại trên thuyền. Bên cạnh Austin vội vàng đỡ lấy hắn, mới không làm Cố Vô Kế chật vật té ngã ở Vinh Thanh Mạn trên người. Nhưng hai người đã không rảnh lo nhiều như vậy, một khắc cổ cường đại đến cực điểm lực lượng đột nhiên buông xuống ở cái này không gian bên trong. Bỗng nhiên âm trầm xuống dưới hơi thở làm tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, tức khắc hô hấp cứng lại, xem ra ta vận khí còn có thể nói là khá tốt sao? Chương 154 đệ thập cái phó bản. Trung, hiện lên ở Cố Vô Kế trước mắt lệ quỷ boss, rõ ràng là sau lại phòng vẽ tranh U Linh cái kia lệ quỷ. Có thể nói là Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn hai người người quen. Lúc trước cái này lệ quỷ vì có thể vượt qua cận vũ quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn bắt trước đối phương họa tác. Nhưng cuối cùng bởi vì xui xẻo gặp gỡ Cố Vô Kế, căn bản không có bày ra ra làm lệ quỷ boss bức cách, còn liền như vậy liên tiếp bị hai đại lệ quỷ nghiền áp. Quả thực thập phần mất mặt. Ở cuối cùng thời điểm, còn bởi vì Vinh Thanh Mạn muốn cứu Cố Vô Kế, kết quả đem lệ quỷ boss hiến tế cho tà thần, làm thế giới kia trực tiếp hỏng mất. Nhưng Cố Vô Kế không nghĩ tới chính là, cái này lệ quỷ cư nhiên còn có thể kéo dài hơi tàn. Bất quá hắn nhìn nhìn chung quanh, rốt cuộc nơi này là tà thần thế giới, cho nên mới có thể làm đối phương cái này bị hiến tế quỷ hồn lấy nào đó phương thức sinh tồn sao. Tóm lại xem ra ta vận khí vẫn là không tồi, Cố Vô Kế ở trong lòng tự hỏi. ít nhất không triệu hồi ra cái gì lão người quen. Nếu là lại đến mấy cái loại này phát rồ lệ quỷ boss. Cố Vô Kế chính là chịu đựng không nổi. Lệ quỷ đang xem đến Cố Vô Kế cặp bên cạnh hôn mê Vinh Thanh Mạn sau. Trong mắt lập tức toát ra khắc cốt hận ý. Ở bị bắt hại lại may mắn lưu lại một mạng kia đoạn thời gian. Nó không biết bao nhiêu lần nhớ lại chính mình đã từng tiêu dao sung sướng. Đối Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn quả thực là hận thấu xương. Thật xảo, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Vẫn là ngươi tự mình đem ta cấp triệu hồi ra tới. Xem ra ông trời đều không nghĩ các ngươi có thể sống sót. Này lệ quỷ hiện tại trạng thái thoạt nhìn thật là không thế nào hảo. Đương nhiên nó là một cái lệ quỷ treo lên đánh Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn này hai cái người chơi. Vẫn là có thể, huống chi nó cũng cảm giác được, chính mình ở đi vào cái này không gian sau. Thân thể thật giống như không chịu trói buộc dường như, có thể đem sở hữu lực lượng đều phát huy ra tới. Huống chi Cố Vô Kế triệu hoán lệ quỷ là không có gì bảo đảm. Liền tính là bị đối phương cấp giết chết cũng là bình thường thao tác. Cố Vô Kế nhìn lệ quỷ biểu tình mang theo một chút đồng tình. Ngoặc kép, bên cạnh Austin lúc này còn ở vào mộng bức bên trong. Hắn đại khái là không hề nghĩ ngợi quá. Chính mình cùng Cố Vô Kế tách ra này đó thời gian. Cố Vô Kế cư nhiên lại có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Lệ quỷ nhìn Cố Vô Kế biểu tình, có một loại tựa hồ sắp sửa đại thù đến báo khoái cảm. Cười lạnh mở miệng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể giống lần trước giống nhau đối phó ta? Ta nói cho ngươi, lần này ta tuyệt không sẽ cho các ngươi triệu hoán ra hỏa kia cơ hội. Cố Vô Kế ánh mắt trở nên thập phần đồng tình, ngoặc kép, lệ quỷ lúc này mới cảm giác được có chút không đúng. Này chung quanh hơi thở vì cái gì cho hắn một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Hơn nữa làm nhân tâm rất là bất an, lệ quỷ quả thực đều cảm thấy về tới còn sống thời điểm. Loại này quỷ dị cảm giác, thật giống như, nó quay đầu đi, lập tức thấy được đã tràn ngập đến cách đó không xa xương đen. Còn có trong đó ẩn chứa đáng sợ hơi thở, lệ quỷ, nó cơ hồ không chút nghĩ ngợi quay đầu liền muốn chạy. Nhưng thân thể lại không thể động đậy, nhìn kỹ liền phát hiện là trong nước vô số quỷ hồn quấn quanh ở nó thân hình. Lệ quỷ hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này. Hai người kia con mẹ nó chính là sát tinh đi, liền tính lại xui xẻo cũng không đến mức mỗi lần đều làm nó gặp gỡ cái này tà thần đi. Lệ quỷ, không, từ từ, ta không nghĩ báo thù, ta tưởng trở về, ở kia lệ quỷ còn bởi vì hiện trạng mà chấn động lại thấp thỏm lo âu hết sức. Cố Vô Kế thuyền nhỏ đã lại gần bờ. Hắn lôi kéo Austin, khiêng Vinh Thanh Mạn, lấy một loại cực nhanh tốc độ xông lên ngạn, ở hắn lên bờ nháy mắt, chung quanh trong nước quỷ hồn nhóm giống như rốt cuộc không có gì kiêng kỵ dường như. Vây quanh đi lên. Con thuyền thực mau đã bị đè ép vỡ vụn chìm vào trong nước. Này cảnh tượng thật sự là quá mức đáng sợ. Cố Vô Kế không cấm cúi đầu nhìn chính mình mờ u bàn tay thượng tà thần ấn ký. Lúc này này ấn ký còn đang không ngừng phát ra quang mang. Cho hắn một loại bị bỏng cảm giác. Nếu không phải cái này tà thần ấn ký. Phỏng chừng hắn phía trước chẳng những muốn chính mình chèo thuyền. Còn muốn cùng này đó trong nước quỷ hồn đấu trí đấu dũng. Từ nào đó trình độ đi lên nói cũng vẫn là có điểm tác dụng. Trước mặt thình lình có một cái nhìn không tới cuối đường nhỏ. Cố Vô Kế trong tiềm thức là có thể cảm giác được. Chỉ cần đi vào đi, chính mình là có thể đủ trở lại hiện thực, cũng coi như là thành công thông quan rồi cái này phó bản. Đến nơi đây. Ta cũng nên cùng ngươi cáo biệt. Austin nhìn Cố Vô Kế vẫn là thở dài. Rốt cuộc ta chỉ là cái quỷ hồn, vô pháp rời đi nơi này, hắn biểu tình mang lên vài phần vui mừng. Nhưng cho dù là cuối cùng, chúng ta không hề là cố chủ cùng bảo tiêu quan hệ. Ngươi cũng muốn cứu ta, ta thực vui vẻ, đừng nói nữa. Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn hắn, trực tiếp liền từ trong lòng ngực lấy ra kia vẽ bổn. ta hôm nay liền phải mang ngươi đi Austin, cả người đều mộng bức. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kỵ ý thức vừa động, kia vẽ bổn tản mát ra quang mang, Austin thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Cố Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm giác được này vẽ bổn chung lúc này chính đóng lại Austin quỷ hồn. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra nhiệm vụ chi nhánh vẫn là rất có hồi báo. Ở phải rời khỏi cái này phó bản phía trước, Cố Vô Kỵ đột nhiên sau khi nghe thấy mặt truyền đến lệ quỷ hoảng sợ tiếng kêu. Rất khó tưởng tượng một cái lệ quỷ trên người đều là đã xảy ra cái gì mới làm nó như thế sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến cơ hồ đã đem mặt hồ hoàn toàn bao trùm xương đen. Lệ quỷ thân ảnh cũng đều bị màu đen sương mù sở cắn nuốt. Lúc này hồ nước phía trên cảnh tượng quả thực quỷ dị đến cực điểm. Ở tươi đẹp tới cực điểm huyết sắc dưới ánh trăng, sương mù chung có vô số quỷ hồn thân ảnh ở quay cuồng. Tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng, nhưng càng làm cho người cả người run rẩy vô pháp ngôn ngữ. Là có thể cảm giác được trong nước có một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào hắn. Giống như mang theo nào đó chắc chắn giống nhau, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương mắt mang ý cười. Cố Vô Kỵ hãi hùng khiếp vía, không có lại xem, mà là bỗng nhiên quay đầu, khiêng Vinh Thanh Mạn bay nhanh từ nhỏ lộ vọt qua đi. Chúc mừng người chơi thông quan phó bản, kế tiếp đem tổng kết ngài lần này phó bản đạt được tích phân. Ở hệ thống lệ thường thanh âm bên trong, Cố Vô Kỵ từ trên giường ngồi dậy tới, một bên nghe hệ thống thanh âm một bên đi phòng tắm tắm rửa lên. Tuy rằng tại đây phó bản cuối cùng gặp như vậy kinh tủng sự tình. Bất quá dù sao đều ra tới, Cố Vô Kỵ liền đem chi ném tại sau đầu. Hết chương.